Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 223, chương 227, tiếng oán than dậy đất. Tương đương, ngày thứ hai, hướng ra lệnh phát, triều ca trong nháy mắt nổ trời. Tương đương chợ phía trên, người nghe nói không, chúng ta đại vương lại náo yêu thiêu thân. Tương đương, người qua đường giáp lại lần nữa tổ một cái trà cục. Đem người quen biết gọi đến cùng một chỗ. Tất cả mọi người tất cả đều bu lại. Tò mò chờ đợi bát quái. Người qua đường ất, người nói sẽ không phải là giận sông thập tiệt trận sự tình a. Việc này đều truyền bao lâu? Chúng ta đã sớm chán nghe rồi. Bất quá không thể không nói. Đại vương tốt, tương đương, người qua đường bính. Đinh. Mậu các loại, đều là thật nhanh gật đầu. Biểu thị đều rất ưa thích cái này bạo người có tính khí vương. Lúc này tam hoàng ngũ đế cố sự còn tại nhân hoàng miếu bên trong có ghi chép. Nhân tộc phần lớn là kiêu ngạo, không ngừng vươn lên người. Đối đại vương cử động lần này có chút cảm động. Người qua đường giáp liếc mắt, nói ra, thôi đi, việc này đều qua nhanh nửa tháng. Nào có cái gì ly kỳ? Ta nói triều ca mới nhất chính sách, tương đương các ngươi biết không? Đại vương muốn trinh giao dịch, tương đương, người qua đường ất, vậy ngươi còn không mau nói một chút. Buổi sáng ta liền nghe một lỗ tai, cũng không nhiều cẩn thận, chấm ngoặc kép, người qua đường bính, thì là, đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, tương đương, tất cả mọi người đang thúc giục người qua đường giáp. Người qua đường giáp ra vẻ rụt rè. Đợi đến tất cả mọi người chờ không nổi nữa, vừa rồi đặt chén trà xuống, thần thần bí bí nói với mọi người nói, ta nói cho các ngươi biết, kỳ thật lần này sửa đường dòng sông tan băng, căn bản không giống triều đình ban bố công văn như vậy nguyên nhân. Tình huống thật, nhưng thật ra là đế tân thích ăn Nam Cương quả vải, Bắc địa dê con, Đông Hải hải sản, Tây trấn hoa quả, lại ngại vận chuyển đường quá dài. Lại không trôi chảy, liền hạ lệnh trinh phạt giao dịch, sửa đường dòng sông tan băng. Nghe nói vì thỏa mãn chúng ta đại vương miệng lưỡi chi dục, liền khoa học ti cùng trừ ma ti các tiên nhân đều không đào thoát nhiệm vụ phân chia đâu. Tương đương, người qua đường ất gấp nhíu mày, bất mãn nói, đại vương như thế xa hoa lãng phí, triều đình chúng quan viên, chẳng lẽ liền không có quản quản. Đúng thế, đại vương lần này thật quá mức. Tương đương, tất cả mọi người biểu hiện ra đối đế tân bất mãn. Người qua đường giáp mỉm cười, nói ra, làm sao có thể không có quản. Ta nghe nói ngày đó tại cửu gian điện bên trong, văn thái sư tức giận đến lúc ấy liền cầm lên tiên vương ngự tư kim giản, muốn đánh đại vương một trận. Văn thái sư, meo meo meo, nhưng đại vương đã hạ quyết tâm. Lại có thánh hậu đát kỳ ở bên cạnh thuyết phục, sau cùng cũng liền không giải quyết được gì. Bất quá a, ta ngược lại là có thể nói cho các ngươi biết, tuy nhiên cái này đại vương không đáng tin cậy, một lòng chỉ nghĩ đến hưởng thụ, nhưng cái này sửa đường dòng sông tan băng có thể không phải là không có chỗ tốt. Triều hội sau đó, văn thái sư lại triệu tập khoa học ti, công bộ, hộ bộ tập thể nghiên cứu một chút. Vốn là nghĩ đến ứng phó như thế nào đại vương, ai ngờ khoa học ti cùng hộ bộ, công bộ đồng thời cho ra đáp án, dòng sông tan băng sửa đường đối đại thương chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, tương đương thậm chí, chờ đường đã sửa xong, bờ sông mở tốt, làm ăn có thể kiếm lời càng nhiều, còn có thể thêm ra vô số mới trỗi dậy cương vị, nói không chừng nông nghiệp thuế đều có thể toàn miễn đi đâu. Tương đương, cái gì? Người nói có thể là thật. Người qua đường ất mừng rỡ nắm chặt người qua đường giáp tay. Ta huynh đệ tại nông thôn, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, mệt gần chết miễn cưỡng ăn no. Nếu là có thể miễn đi nông nghiệp thuế, chấm ngoặc kép, đương nhiên là thật. Tương đương, người qua đường giáp vỗ ở ngực nói ra. Nếu không phải có lớn như vậy chỗ tốt, triều đình chư công sao lại đáp ứng đại vương hoang đường như vậy thỉnh cầu. Ta còn nghe nói lần này giao dịch tuy là cưỡng chế, chư công nhưng cũng mở ra quốc khố. lấy tiền thuế bổ khuyết bách tính chế tác. Ai, chứ công thật là chúng ta đại thương đỉnh lương chi trụ a. Tương đương, đúng vậy a. Đúng vậy a, may mắn mà có trên triều đình các đại nhân. Chấm ngoặc kép, mọi người một mảnh tán dương. Đột nhiên, có một cái không thích sống chung thanh âm xuất hiện. Tương đương, các ngươi nói, đại vương có thể hay không dự liệu được sửa đường, dòng sông tan băng chỗ tốt. Cố ý, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn lại, chỉ thấy thường xuyên cùng bọn hắn cùng nhau người qua đường Bính ở bên yếu ớt nói. Cố ý lấy yêu thích các nơi đặc sản vì lấy cớ, để chúng công đáp ứng sửa đường. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, tương đương lão Bính a lão Bính, người chính là muốn quá nhiều. Người qua đường giáp cười ha ha, đi qua ôm người qua đường Bính bả vai. Người cảm giác cho chúng ta đại vương ngoại trừ sẽ lấy lão bà, cưới cái đát kỷ thánh hậu như vậy thánh hậu, sẽ phân công đại thần, để đông đảo hiền lương chi thần cho hắn chùi đít bên ngoài. Hắn làm ra một kiện đối đại thương có chỗ tốt sự tình sao? Người cũng đừng quên, chờ trụi tấn công Tây Chu, hắn thì kéo ba lần chúng ta vô địch thương quân chân sau. Tương đương thì là, tương đương người qua đường ất, trong mắt của ta, đại vương cũng là một cái kéo chân sau. Tương đương muốn không phải xem ở thánh hậu nương nương rất yêu đại vương, đại vương lại chưa bao giờ tai họa bách tính phân thượng, sớm hướng thái sư tình nguyện đem đại vương đổi. Tương đương, đúng. Tương đương đều là xem ở thánh hậu nương nương phân thượng. Tương đương, vô số người nghênh hợp với người qua đường ất thuyết pháp. Người qua đường Bính cũng là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đúng đúng đúng, ta chính là muốn quá nhiều. Mọi người lại nói cười một phen về sau, tản ra Long Môn trận cục. Người qua đường giáp, ất, Bính loạng trà loạng choạng mà hướng nhà vị trí đi. Sau đó, tại đi vào nhà sau 30 phút. Ba cái cách ăn mặc cùng bình dân hoàn toàn khác biệt. Khuôn mặt lại cùng giáp, ất, Bính giống như đúc dung mạo ba người. Từ cửa sau đi vào thương thừa tướng phủ đệ. Đại thương xây dựng cơ bản làm đến nhiệt hỏa hướng thiên. Đế tân tại triều ca nghỉ ngơi nửa vầng trăng. Nhàn đến phát chán. Tính toán thời gian. A, hắn đều nhanh có một tháng không có đi tấn công Tây Chu. Tương đương không được. Tấn công Tây Chu. Liên lụy đại quân có thể là người của ta thiết lập. Ngu ngốc đáng giá chủ yếu nơi phát ra. Làm sao có thể không có. Tương đương thân yêu Tây Chu. Thân yêu Khương Tử Nha. Ta đến rồi. Tương đương sau đó. Ngày thứ hai triều hội phía trên. Đế tân lại một lần đưa ra. Muốn tấn công Tây Chu đề nghị. Chư quân. Chúng ta đã để Tây Chu nghỉ ngơi một tháng. Hiện tại cái kia động binh. Tương đương, đế tân nghiêm trang ngồi tại huyền điểu trên ghế nói ra. Phía dưới đại thần đều khóe miệng hơi hơi co quắp một chút. Liếc mắt, sư phụ, đều là người trong nhà. Ngài liền trực tiếp nói nhàm chán muốn đi ra ngoài chơi được không? Không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Nói chuyện, là đế tân đại đồ đệ Na Cha. Hắn ỷ vào tuổi còn nhỏ. Luôn luôn tại đế tân trước mặt không có kiêng kỵ. Chúng thần cũng trở ngại hắn thân phận hiển hách, không có nhiều lời, mặc cho hắn hồ nháo. Đương nhiên, Na Cha gia giáo còn là rất không tệ, tối đa cũng là tinh nghịch một chút. Không phải vậy, lấy thương dỗi dỗi cùng người đại lão không cho phép hạt cát tính cách. Sớm liền cầm lấy răng hốt đánh lên. Tương đương, khụ khụ, khám phá không nói toạc, không hiểu. Đế tân trợn nhìn Na Cha liếc một chút. Sau đó nhìn hướng phía dưới. Lần này, ai nguyện ý cùng ta cùng đi xuất chinh? Đát kỷ dẫn đầu nói. Đại vương ta thì không đi được. Xi măng đối ô nhiễm môi trường rất nặng. Ta muốn lưu tại khoa học ti giúp Kim Linh tỷ tỷ nghiên cứu. Nàng nhìn thấy thực vật hạt giống bị ô nhiễm. Người đều nhanh muốn tức điên. Mỗi ngày la hét muốn đình chỉ xi măng chế tác. Lần này ta có thể đi không được. Chấm ngoặc kép. Khổng Tuyên, Ác Lai, Hoàng Phi Hổ mấy người cũng là lắc đầu. Hổ Bí Quân muốn giúp đỡ duy trì dịch phu trật tự. Rút không ra, chấm ngoặc kép, đế tân nhìn về phía Văn Trọng. Khổng Tuyên không đi, hắn không có cảm giác an toàn a. Tương đương kéo cái Văn Thái Sư. Tương đương đáng tiếc, Văn Thái Sư cũng là lắc đầu liên tục. Đại vương ngươi đừng nhìn ta. Ta là đại thừa tướng. Muốn điều hành cả nước Tư Nguyên. Bận bịu cảm giác đều không cách nào ngủ. Chính ngươi chơi đi. Chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.